Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 186, bắt đầu điền. Tàn điền cùng cách Lương Tư Nỗ Cáp, sáng tạo một quyển thuộc về mình ngụy điển sao. Trung kỳ đích thực là động tâm doài, đi đến thế giới này lâu như vậy, vẫn luôn là trung kỳ đi tìm người khác ghi sách đến xem. Hắn cũng đích xác từ bên trong lấy được không ít thần bí học tri thức. Từ ở bên trong lấy được quá nặng muốn dẫn dắt. Cũng vì vậy mà mắc lừa bị lừa qua. Một vòng mục đích trung kỳ tạm thời không đề cập tới. Chính là trước mắt trung kỳ một lần nữa nắm giữ thành lập tri thức. Cũng đã có được tương đối trình độ trọng lượng. Trong đó cũng có một ít là có thể đủ bị trung kỳ hoàn toàn lý giải. Có thể bị viết xuống tới, bắt đầu điền, tri thức. Đương nhiên, càng nhiều như cũ vẫn là chỉ sử dụng một lần sử dụng biến mất. Dùng để chế tác mau lẹ phương thức phiến diện tri thức. Loại này phiến diện tri thức, chỉ có tại trung kỳ có được nhuộm màu chi hồn dưới tình huống. Mới có thể đem kia cưỡng ép sao chép sách vở, hóa vi tàn điền, vô luận là bắt đầu điền còn là tàn điền, đều là có đặc thù lực lượng sách vở. Tại đọc bắt đầu điển cùng tàn điển trong quá trình, cũng sẽ sản sinh đặc thù ảnh hưởng, thậm chí còn nguy hại đọc người khỏe mạnh. Mà nếu như chính xác đọc cũng lý giải, cũng có thể đạt được sử dụng một lần sử dụng tổn hại tri thức. Giống như mau lẹ phương thức đồng dạng, thần bí tri thức bản thể vẫn dự trữ ở trong sách. Đây cũng là trang sách khóa thân, pháp thuật này nguyên lý. Mà phân chia tàn điển cùng bắt đầu điển phương thức, chủ yếu là đọc sách danh. Nói thí dụ như, tiền bạc đản sinh cùng lúc ban đầu lưu thông chính là bắt đầu điển. Mà, luận mệnh vận cùng xúc sắc chi nửa số huyền bí. Luận thái dương chi đệ bát diệu chính là tàn điển. Thông thường mà nói, trừ phi là cái nào đó họ Lẫm Đông thiếu đạo đức nhân sĩ ra. Mọi người tại ghi tàn điển thời điểm cũng sẽ không cầm tên sách thành lập quá, hoàn chỉnh. Để tránh đối với người sản sinh nói dối, bình thường đều là đối với cái nào đó chi tiết trình bày và phân tích. Hay là ta kỳ thật cũng biết không quá toàn diện tri thức. Phàm là có thể chế tác bắt đầu điển người, tất nhiên cũng sẽ không chế tác tàn điển. Bình thường là phục chế bắt đầu điển thất bại nghi thức sư. Mới có thể cưỡng ép vì chính mình chế tác một phần tàn điền. Mục đích vẻn vẹn chỉ là cho mình cung cấp backup data. Bên trong tràn ngập chỉ có mình mới có thể hiểu mật hiệu. Giống như là chữ viết có thể so với thuốc phương đại phu lớp học bút ký đồng dạng. Bắt đầu điền cùng tàn điền khác nhau kỳ thật chỉ ở tại. Từ tàn điền bên trong đạt được tri thức. Tại ý đồ bổ hết tri thức thời điểm. Sở lãng phí thời gian cùng tinh lực hội tiêu hao càng nhiều mà thôi. Trung quy tại hai quyển sách ghi lại tương trùng đột thời điểm. Chỉ có thể tìm kiếm càng thâm nhập ghi lại tới bình phán ai mới là chính xác. Mà nghi thức sư đã học trình. Chính là thông qua đọc đủ loại sách vở. Thông qua cử hành nghi thức triệu hoán các loại cổ xưa sinh mệnh. Trao đổi một ít tế phẩm. Tới hỏi một ít bí mật. Dùng cái này dần dần đem không hoàn thiện. Phiến diện, cực đoan, giả tạo tri thức dần dần bổ xong, đương một cái tri thức bị hoàn toàn bổ hết dưới tình huống. Liền có nghĩa là có thể chế tác về thần bí tri thức bắt đầu điền. Tàn điền chính là loại kia, rõ ràng sáng tác người mình cũng không hiểu gì. Nhưng vẫn là cứng rắn viết ra tiến công chiếm đóng sách. Trong đó có vấn đề địa phương tự nhiên không ít, sơ hở cũng rất nhiều. Nếu như thật sự không có tiến công chiếm đóng, chấp nhận lấy nhìn cũng luôn mạnh hơn không nhìn. Nhưng nếu quả thật muốn nắm giữ cái này tri thức, từ tàn điển ở bên trong lấy được tri thức chẳng khác nào đồ bỏ đi. Bởi vì không biết chỗ nào là sai, đâu là rất đúng, ngược lại so với toàn bộ không biết càng lãng phí thời gian. Mà muốn chế tác tàn điển, phải từ có được nhuộm màu chi hồn siêu phàm giả. Lợi dụng linh hồn của mình trực tiếp đem tri thức ấn ở trong sách. Mặc dù là hoàng kim giai tài năng sáng tác. Thế nhưng giá tiền của nó so với bắt đầu điển muốn tiện nghi rất nhiều bởi vì đằng sau quyển sách. Này cũng không cần hoàng kim giai. Cũng không cần đạt được chân thật tri thức. Chỉ cần nhìn qua một lần. Liền có thể đối với sách sao chép sách. Mà nếu như muốn phục chế bắt đầu điển, liền phải cam đoan chính mình 100% hiểu bắt đầu điển nội dung, tư tưởng cùng tác giả đạt đến đồng dạng trình độ. Bằng không mà nói, liền sẽ bị tri thức lực lượng làm bị thương thần trí, trở nên dị thường mỏi mệt hay là thần kinh suy nhược còn là nhẹ nhất. Nếu như tiếp tục ý đồ phục chế bắt đầu điển, thậm chí hội hoàn toàn nổi điên, mà nổi điên về sau sở phục chế, tự nhiên cũng là sai lầm lầm đồ vật. Vừa bắt đầu, vô luận là trung kỳ còn là người chơi, cũng không quá quan tâm thích ứng loại này kỳ quái logic, vì tri thức gì sẽ không pháp phục chế. Về sau trung kỳ liền dần dần đã minh bạch, bởi vì trong cái thế giới này, bí mật bản thân là chịu bảo hộ, không cần đi đánh tri thức gì quyền tài sản quan tòa. Cũng không cần lo lắng người khác lấy trộm kỹ thuật của mình, chỉ cần người sáng tạo của nó cho rằng nó hẳn là với tư cách là bí mật mà tồn tại, như vậy nó liền sẽ bị thần bí nữ sĩ sở bảo hộ, vô pháp bị tùy ý phục chế. Cho nên đoạt hồn vu sư có thể thấy được người khác trong đầu ký ức, lại vô pháp đem chiếu phim cấp nhìn, cũng không pháp chứng minh bạch mình thấy được cái gì. Bởi vì vậy bí mật phán định là chân chính bí mật, cũng tức là hắn chứng kiến, sở nghe được cái gì chi cùng, mà dùng tiếng nói của hắn tự thuật ra, đã chưa tính là bí mật. Bởi vì ngôn ngữ hình dung khái quát năng lực là không hoàn thiện, đây coi như là nghi thức sư thường thức, cho nên tại sử dụng bất đồng loại hình nghi thức, không cần loại hình thần bí tri thức thời điểm, bọn họ hội dùng bất đồng ngôn ngữ. Nói thí dụ như giảng thuật về tinh linh bí mật, vậy khẳng định phải dùng tinh linh lời nói, bằng không thì rất nhiều thứ căn bản không có cách nào khác phiên dịch, vô luận là dịch âm còn là dịch ý, cũng sẽ sản sinh lý giải sai số. Giống như đem thơ ca vượt qua ngôn ngữ, vượt qua văn hóa vòng phiên dịch thời điểm, sử dụng mất đi vận luật phiên dịch, dịch người nghe không hiểu ngạnh tự nhiên cũng sẽ không bị tiêu chuẩn phiên dịch, mà là phiên dịch mặt ngoài hàm nghĩa. Nói thí dụ như thành ngữ cùng tục ngữ cũng là loại tình huống này, cho nên cũng sẽ có một ít có chứa cá nhân lý giải tàn điền. Giống như là truyền lời trò chơi truyền tới cuối cùng, sử dụng hoàn toàn biến thành một cái khác ý tứ đồng dạng, tàn điền tàn điền, đích xác cũng là có thể tồn tại, thế nhưng xác suất chúng liền thấp không có biên. Trong cái thế giới này, thần bí tri thức phán định vô cùng chính xác. Nếu như phiên dịch bên trong tin tức thiếu hụt quá nghiêm trọng, như vậy nó sử dụng hoàn toàn mất đi lực lượng. Đây cũng là rất nhiều ngụy điển hạch tâm sáng tác lý luận. Tuy trung kỳ kỳ thật cũng không phải rất có thể hiểu được vì cái gì sẽ có người chế tạo ngụy điển, nhưng trung kỳ lại muốn nghĩ, cho dù là người với người ở giữa bát quái, cũng sẽ có người truyền đến truyền. Mà về thần minh hay là cổ đại quân vương bí mật, nói như thế nào cũng là minh tinh bát quái cấp trở lên thần bí tri thức, trở thành chuyện xưa giảng tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Đương nhiên, bị đã viết bát quái minh tinh sẽ không tới chửi người, nhưng bị đã viết sai lầm tri thức thần minh, lại là thật sự sẽ đến chửi người. Thế giới dưới lòng đất kia ca lưỡng, e rằng cũng vì như vậy bị chửi chết. Như vậy ta hẳn là có thể ít nhất chế tạo một quyển bắt đầu điển, trung kỳ lẩm bẩm nói. Về chén bí mật, trung kỳ là đã hoàn toàn nắm giữ, bất quá như muốn chế thành bắt đầu điển, liền phải sử dụng chết lời nói, cũng tức là đã không có người tái sử dụng ngôn ngữ. Điều này cần trung kỳ trước hướng thần bí nữ sĩ cử hành nghi thức, tập có nhất hạng chết lời nói, sau đó đều có thể đem về chén bí mật ghi lại lên rồi. Còn dư lại bộ phận, bởi vì trung kỳ còn không có hoàng kim giai, cho nên tàn điển tạm thời vô pháp chế tác, chỉ có thể làm thành ngụy điển. Ngụy điển thông thường mà nói phân ba loại, hoặc là đem thần bí tri thức che giấu tại ngụ ngôn, cổ tích, kịch bản hoặc bên trong là tiểu thuyết, hoặc là đem che giấu tại chuyên nghiệp trong tri thức, hoặc là chính là tin đồn thất thiệt hoàn toàn vô nghĩa. Tại tiểu thuyết Hồng Mân Côi Cùng Hoa Hồng Trắng, liền ghi lại hủ phu giết bằng thuốc độc thái hậu, vì quốc vương cướp lấy quyền lực sự tình, chỉ là trong đó cũng không có nói tới hủ phu chân danh, mà là dùng một cái khác từ đại chỉ hắn, mà ở điêu khắc học thẩm mỹ học sách vở ngưng kết vẻ đẹp. dùng bình phán rất nhiều thần minh pho tượng thủ pháp. Bí ẩn nhét vào đi vài câu về thần minh bản thân đánh giá cùng bí mật nhìn như nói chính là pho tượng. Kỳ thật nói chính là thần minh. Cái thứ ba kinh điển ví dụ, chính là cách Lương Tư Nỗ Cáp, Lẫm Đông, Đại Tác. Tín ngưỡng những cái này thần minh gặp nguy hiểm. Lại nói tiếp, tại Trung Kỳ trở lại Lẫm Đông về sau lâu như vậy. Còn không có như Ivan hỏi một chút người này. Theo lý mà nói, có thể bị Lẫm Đông gia tước đoạt tính danh trục xuất ra. Kia có là cái gì cấp bậc tội nhân? Nghĩ tới đây, Trung Kỳ đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Lẫm Đông huyết mạch, hắn lẩm bẩm nói. Nếu như nói, cách Lương Tư Nỗ Cáp, bút thú các 520 Big Ear 520 XYZ, Lẫm Đông không có cô độc chết đi, mà là sinh ra có Đông Chi Tâm chớ chú hài tử đâu. Vậy có phải hay không nói, Bắc Địa Liên Minh ám sát Trung Kỳ, không phải là vì để cho Dimitri kế thừa đại công tước chi vị, mà là để cho không biết tên, có Lẫm Đông công quốc yếu tuyên bố ra hỏa tới kế thừa. Trung Kỳ vi vi nheo mắt lại, đúng vậy, này cũng không phải là không thể được, nhưng bất kể như thế nào, tại Trung Kỳ đem Ngụy Điển viết xong, phải đi một chuyến Bắc Cảnh, ở trước đó, trước cho Lâm Y Y bọn họ phát một cái tìm kiếm giao dịch ghi chép nhiệm vụ chính tuyến A. Dù sao huyết thủ huynh đệ cũng nấc cái dám. Bọn họ đi ra ngoài trước chắc chắn sẽ không cầm chứng cớ đều tiêu hủy. Nói không chừng có thể tìm tới hoàn chỉnh. Cùng Bắc Địa Liên Minh giao dịch ghi chép cũng nói bất định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.